hoasanhnói.com.vn thân chào quý khán giả. Quý khán giả thân mến, ở chương 7 mà chúng ta vừa tìm hiểu nêu trên, tác giả đã giới thiệu với chúng ta kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà bằng phù hiệu và linh vật. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 8 nhé. Chương 8, điều chỉnh bằng cảm xạ vật lý. 1. Khái niệm về cảm xạ vật lý. Thế giới quanh ta đang tràn ngập sóng năng lượng bức xạ. Các sóng này được phát ra từ các hành tinh trong vũ trụ và các vật thể xung quanh ta. Con người, các động vật và cây cối cũng phát ra năng lượng bức xạ, tạo thành một trường hào quang xung quanh mình. Khoa học ngày nay đã khẳng định vũ trụ và các vật thể, động thực vật đều có trường năng lượng và phát ra hào quang. Barbara, bằng việc khai mở mắt thần khi quan sát bầu trời, đã nhìn thấy những viên organ nhỏ xíu tạo nên những màu lượn sóng áp vào bầu trời xanh. Đó chính là trường hào quang của vũ trụ mà bà nhìn thấy. Ánh sáng mặt trời đã nạp năng lượng cho những hạt nhỏ xíu này. Khi quan sát một lá cây, bà cũng thấy nó có một trường hào quang màu xanh nhạt viền quanh lá cây. Đặc biệt khi bà cắt đi một mẩu lá cây, trường hào quang này chuyển thành màu nâu sẫm, ngả màu huyết. Khi bà có lời xin lỗi thì nó lại chuyển thành màu xanh nhưng không sáng như lúc đầu. Các nhà nghiên cứu thấy rằng trường năng lượng vũ trụ thẩm thấu toàn bộ khoảng không, động vật và vật thể và chúng tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Quan sát bằng mắt, Barbara thấy trường năng lượng vũ trụ có cấu tạo gồm hàng loạt các điểm sáng độc lập rung động, các đường xoắn ốc, các mạng vạch, các tia lửa và mây. Các thiết bị điện tử dùng hàng ngày thường có trường năng lượng dưới dạng sóng chống lại hào quang của con người, như máy tính điện tử, điện thoại di động, TV, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ. Vì vậy không nên sử dụng chúng một cách triền miên. Các kết cấu nhà ở bằng các vật liệu khác nhau cũng phát ra trường năng lượng ảnh hưởng đến hào quang của con người. Trường năng lượng hay còn gọi là hào quang của con người có cấu tạo gồm 7 tầng, tương ứng với 7 mức trải nghiệm cuộc sống của con người. Khi sóng bức xạ của con người tương thích với sóng bức xạ của một thực thể trong vũ trụ thì con người sẽ cảm nhận được tác động của thực thể đó đến với mình. Hiện tượng con người có thể cảm nhận sóng năng lượng bức xạ thông qua một công cụ vật lý gọi là cảm xạ vật lý. Công cụ vật lý để giúp con người cảm nhận sóng bức xạ có thể là cành cây, con lắc, đũa hoặc các công cụ khác do con người tạo ra, gọi là công cụ cảm xạ vật lý. Thông dụng thì thường dùng là con lắc cảm xạ, đũa cảm xạ và đũa mi trăng. Ứng dụng các công cụ này, con người từ cách đây hàng trăm năm đã tìm ra nguồn nước ngầm, nguồn khoáng sản trong lòng đất, tìm mộ, tìm huyệt cát của vùng đất, vân vân. Càng ngày, cảm xạ học vật lý càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như khám chữa bệnh, tìm vật thất lạc, tìm người lạc, kiểm soát cân bằng âm dương khí trong nhà, dự báo tương lai, vân vân. 2. Nguyên tắc sử dụng con lắc cảm xạ. Thứ nhất, nói về cấu tạo của con lắc cảm xạ. Con lắc cảm xạ là con lắc hình quả cầu. Nó gồm có hai phần, con lắc và sợi dây treo. Con lắc thường làm bằng kim loại, có thể bằng thép mạ, cũng có thể làm bằng đồng, gỗ, thạch anh, đá ngọc. Hình dáng con lắc có thể là hình cầu, hình nhọn, hình đầu viên đạn, hình tháp, vân vân. Khối lượng của con lắc thường 10 đến 80 gram. Thông dụng 20 đến 30 gram. Có thể làm đặc hoặc rỗng, có thể có hoặc không có hình hoa văn trang trí. Có khi con lắc là một cái nhẫn, con lắc được treo trên một sợi dây dài khoảng 10 đến 20 cm. Có thể bằng sợi kim loại, sợi chỉ hoặc sợi tóc. Cũng có khi người ta làm những con lắc đặc biệt nặng tới nửa cân, sợi dây dài cả mét để dùng trong tìm mỏ. Thứ hai, sử dụng con lắc cảm xạ. 1. Cầm con lắc. Khi dùng con lắc cảm xạ, người ta cầm ở độ dài sợi dây khoảng từ 10 đến 15 cm. Khi đó con lắc sẽ làm việc theo hai chế độ, hoặc là lắc dọc hay lắc ngang, hoặc là quay thành vòng tròn thuận chiều hay ngược chiều kim đồng hồ. Dây càng dài thì con lắc quay càng chậm, lắc càng nhanh và ngược lại. Quy ước cho câu trả lời của con lắc là có, không, đúng, sai, thuận chiều, ngược chiều kim đồng hồ. Ai đặt câu hỏi cho con lắc? Bây giờ người cầm con lắc phải đặt câu hỏi cho nó. Cụ thể, câu hỏi là đúng hay sai, có hay không, hoặc nếu đúng thì quay thuận chiều kim đồng hồ, sai thì quay ngược. Thí dụ, câu hỏi nhà này có cân bằng âm dương khí không? Trả lời có hoặc không. Câu hỏi nhà này âm dương khí cân bằng đúng không? Trả lời đúng hoặc sai. Câu hỏi tại đây nhiều tà khí quá phải không? Nếu đúng thì quay thuận chiều kim đồng hồ, sai thì quay ngược. Trả lời quay thuận hay quay ngược chiều kim đồng hồ? Khi đã nhận được câu trả lời của con lắc thì nhắc con lắc theo chiều lên xuống để triệt tiêu câu hỏi, có lời cảm ơn rồi mới chuyển sang câu hỏi khác. 3. Phác đồ cho con lắc. Có rất nhiều phác đồ để trợ giúp con lắc trả lời, phổ biến nhất là phác đồ có, không, đúng, sai. Phác đồ này là một nửa vòng tròn, được chia thành hai phần bằng nhau, giới hạn bởi bán kính OA, một bên để chữ có hoặc đúng, một bên để chữ không hoặc sai. Khi cầm con lắc, đầu tiên phải tịnh tâm, tâm trở về trạng thái không biết, không nghe, không thấy, rồi đặt câu hỏi có, không, đúng, sai cho con lắc. Sau đó nhẹ nhàng đặt chân con lắc chạm vào vòng tròn đen tại ô, rồi lắc nhẹ con lắc theo trục OA, tập trung tâm trí để cho con lắc tự do chuyển hướng lắc về nửa có hay không, đúng hay sai. Sau khi nhận kết quả trả lời thì nhẹ nhàng nâng hạ con lắc theo phương thẳng đứng để triệt tiêu câu hỏi có lời cảm ơn. Nếu câu hỏi không phải là liên tục cái ta đang làm mà chuyển sang hẳn vấn đề khác hoặc con người khác thì nên cầm con lắc trong lòng bàn tay và quay bàn tay 3 cái để triệt tiêu từ trường đã sinh, như vậy mới không gây nhiễu cho cái sắp hỏi. Những phác đồ khác sẽ được trình bày sau đây theo mục tiêu sử dụng cụ thể. 4. Yêu cầu khi cầm con lắc. Có mấy yêu cầu cần đảm bảo khi sử dụng con lắc như sau. Tâm phải thành, rất tập trung, tĩnh tại, trở về mo để không bị nhiễu loạn. Câu hỏi phải rõ ràng, ngắn gọn, tập trung tâm trí cao vào câu hỏi đặt ra. Xung quanh ta không có người hoặc các trang thiết bị như TV, máy tính, máy điện thoại di động, đèn dọi quá sáng gây nhiễu trường năng lượng. Tâm thân phải hòa đồng để nhận trả lời chuẩn xác của con lắc. Không ích kỷ, chỉ có thể làm việc với con lắc với mục đích như sau. Nhận thức thông tin, cái tinh tế của trời đất. Rèn luyện tâm hồn, giúp đỡ người khác. Giữ gìn sức khỏe của bản thân. Không vụ lợi, khiêm tốn, biết ơn nội tâm. Kính trọng lành mạnh và sâu sắc đối với môi trường, vũ trụ mà ta tiếp xúc. Không sử dụng con lắc khi ta mệt mỏi, ốm đau, thần kinh căng thẳng. Không sử dụng con lắc khi trời đang có mưa dông, sấm chớp, bão từ. Không dùng con lắc để trình diễn. 5. Các bước thao tác cầm con lắc. Khi dùng con lắc cảm xạ để nhận thông tin thì cần thao tác theo 4 bước sau đây. Nâng chân khí. Cầm con lắc trong lòng bàn tay, nắm hai tay lại. Tập trung tư tưởng vào nội tâm, từ từ thu khí vào đan điền, tức là vùng bụng dưới rốn khoảng 175 cm. Luyện khí trong đan điền để nâng chân khí, xả khí từ đan điền ra hai bàn tay, cảm giác hai lòng bàn tay ấm lên. Định hướng thầm. Rất tập trung tư tưởng và thầm xác định mục đích dùng con lắc lần này là để làm gì, để hỏi cái gì. Đặt câu hỏi và quy ước thầm. Đặt câu hỏi cụ thể cho con lắc để nhận thông tin từ con lắc. Quy ước chiều quay đúng sai, có, không cho con lắc và để nó tự quay theo chiều nào. Ví dụ thuận chiều kim đồng hồ là có, đúng, tốt, ngược chiều là không, sai, xấu. Dao động lắc không quay là không có câu trả lời hoặc yêu cầu con lắc lắc theo phác đồ định sẵn. Con lắc trả lời bằng cách lắc sang ô có chữ có hoặc ô có chữ không. nhận thông tin trả lời của con lắc, theo dõi con lắc quay hoặc lắc theo phác đồ để có câu trả lời. Sau khi nhận được trả lời thì nâng nhẹ con lắc lên xuống theo chiều thẳng đứng để triệt tiêu ý vừa hỏi, có lời cảm ơn rồi mới chuyển sang câu hỏi khác. Trong 4 bước kể trên thì bước thứ 3 là rất quan trọng. Trong bước này ta cần tập trung tư tưởng vào con lắc để nó tự trả lời. Không được có thiên ý thầm trả lời thay con lắc. Nếu trong tâm ta có ý trả lời sẵn thì nó sẽ tác động vào con lắc, làm cho con lắc trả lời theo ý ta. Vậy thì không còn chính xác khách quan nữa. Đây là điều rất khó, đòi hỏi ta phải bế ngũ quan, đưa tâm ta vào trạng thái nhập định, trở về mo, không biết, không nghe, không thấy, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Muốn vậy thì phải tập thiền vì việc đưa ra câu hỏi và đợi con lắc trả lời diễn ra rất nhanh, nên đòi hỏi ta phải nhập định rất nhanh chóng. Người tập thiền lâu sẽ đạt đến trình độ nhập định nhanh, gần như đã lập trình sẵn trong cơ thể. Chỉ cần nghĩ đến tịnh thì đã tịnh được rồi, đã về mo được rồi. Cầm con lắc mà tâm không về mo thì con lắc sẽ bị tâm ta điều khiển hoặc làm nhiễu loạn, và như vậy thì không thể chuẩn xác được. Cho nên muốn trả lời chính xác của con lắc thì người dùng con lắc phải có quá trình tập thiền. Thiền là một từ Việt được dịch từ chữ Phạn, Dhyana, là một thuật ngữ Phật giáo, dịch nghĩa là tĩnh lự. Mục đích của thiền là để đưa ta đến nhận thức được chính mình, ta là ai, ta từ đâu đến. Thiền trước hết giúp cho cơ thể ta được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là một nhu cầu trong vận hành cuộc sống của con người. Không nghỉ ngơi, sức ta sẽ cạn kiệt dần. Khi đang ngủ, thân xác đang nghỉ ngơi, lục phủ ngũ tạng khi đó làm việc lắng dịu. Nhưng tâm hồn ta thì vẫn bay nhảy, ta vẫn nghĩ miên man đủ thứ. Chỉ có thiền mới cho ta nghỉ ngơi với nghĩa đầy đủ. Khi thiền trong trạng thái nhập định thì tâm ta mới được nghỉ ngơi. Các trung tâm năng lượng cơ thể là các đại huyệt sẽ được thanh lọc, tích lũy và chuyển hóa năng lượng tối đa, hệ thống kinh lạc được thông suốt. Cho nên thiền trước hết cho ta sức khỏe, còn về lâu dài thiền giúp ta khai mở các quyền năng đặc biệt của con người, đưa ta đến nhận thức được chính mình, dẫn tâm hồn ta đi vào với không gian tâm thức mà đời thường ta không thể tiếp cận được. Mỗi ngày ta nên dành khoảng thời gian cháy hết 1 tuần hương để thiền thì tốt, không thì ngắn hơn cũng được. Khi thiền ta nên ngồi tĩnh tọa, dạng kiết già, hai chân đan nhau, sao cho hai bàn chân gác lên trên hai đùi, hai đầu gối chạm đất là tốt nhất. Tuy nhiên, người thường không dễ gì ngồi được kiết già, cho nên có thể chấp nhận ngồi bán kiết già, tức là chỉ một bàn chân gác lên đùi, hoặc ngồi xếp bằng tự nhiên cũng được. Ngồi xếp bằng tự nhiên bị yếu điểm là hai đầu gối không thể chạm đất, và như vậy thì thế ngồi không được vững chắc, chóng mỏi. Để tăng tiếp đất có thể dùng một gối bông mỏng đặt dưới mông. Yêu cầu khi ngồi là cột sống về thẳng. Muốn vậy, ta phải ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi một tí, mắt nhắm lim dim, không nhắm kín hoàn toàn, nhìn vào nội tâm của ta. Trong khi thiền, cái khó nhất là làm sao để không bị hôn trầm, tức là buồn ngủ và tán loạn, nghĩa là tâm ta bay nhảy nghĩ lung tung. Bệnh tán loạn dễ khắc phục hơn, còn hôn trầm thì lầm lì, lẳng lặng, rất khó chữa. Khi thấy tâm tán loạn thì ta nhẹ nhàng thu hồi, chỉnh lý lại. Còn muốn tiêu trừ được hôn trầm thì phải điều tức. Nói cách khác, điều hơi thở, một chu kỳ hít vào thở ra gọi là một tức. Khi tĩnh tọa, ta phải tĩnh tâm thuần khí. Muốn tĩnh tâm thì phải điều tức. Hai mắt nhắm nhưng không nhắm kín hoàn toàn, nhắm mà vẫn lờ mờ nhìn thấy đầu mũi và nhìn vào nội tâm của ta, không nhìn ra ngoài. Tai ta hãy lắng nghe hơi thở, hướng nội chứ không hướng ngoại. Lắng nghe chứ không cố tình điều khiển hơi thở, chỉ hướng nội mà nhìn, hướng nội lắng nghe hơi thở. Người mới tập thiền có thể thầm đếm, từ từ hít vào, từ từ thở ra, đếm 1, rồi lặp lại đến 10, rồi lại lặp lại từ 1, cho đến lúc ta không còn nghĩ đến đếm nữa. Tâm phải luôn theo dõi hơi thở, không để nghĩ sang chuyện khác. Hãy để hơi thở của ta lắng dịu dần đến mức không còn nghe thấy nó. Còn nghe thấy hơi thở thì tức còn thô ráp, khí sẽ đục, dẫn đến hôn trầm. Không nghe thấy thì tức đã nhỏ mịn, khí sẽ trong, ta không bị hôn trầm. Cứ như vậy ngồi tĩnh tọa, nhìn vào nội tâm, lắng nghe bên trong, cho tới khi nào không nhìn thấy, không nghe thấy mà tâm ta vẫn tỉnh thức, thì đó là ta đã nhập định, tâm ta đang ngời tỏa sáng. Ban ngày sau giờ làm việc, người thấm mệt, khi ta thiền sẽ dễ buồn ngủ. Nếu buồn ngủ thì hãy đứng dậy đi lại, cho thần lắng dịu, rồi hãy tiếp tục tĩnh tọa. Buổi sáng thức dậy, nếu ta ngồi thiền được thì rất tốt, nếu không có nhiều thời gian thì có thể thiền trong chốc lát, thậm chí trong một phút. Tập thiền đòi hỏi phải kiên trì, không nôn nóng, không vội hy vọng khai mở hoặc cầu mong nhìn thấy Đức Phật hay thần linh. Hãy cứ ngồi thiền tự nhiên, thư thái, lặng lặng, khi nào tâm và tức hòa đồng là lúc tâm ta ngời sáng. Có thể ngồi thiền gọi là tọa thiền, hoặc nằm thiền gọi là ngọa thiền, đó là dạng thiền tĩnh. Cũng có thể vừa đi vừa thiền, hoặc vừa làm việc vừa thiền, là dạng thiền động. Thậm chí người ta còn thiền trong bắn cung. Khi đạt được thiền trong lúc bắn cung, người xạ thủ không dùng mắt ngắm để hướng mũi tên đến mục tiêu, mà dùng tâm để điều khiển hướng đi của nó. Trong trạng thái thiền, người xạ thủ còn có thêm sức mạnh, làm cho cánh tay dương cung, không cần nhiều sức vật lý nên không bị rung. Khi người xạ thủ dùng tâm để dẫn mũi tên đến mục tiêu thì bắn trăm lần đều trúng cả trăm. Sáu, cơ chế làm việc của con lắc. Cơ chế làm việc của con lắc cảm xạ cho ta câu trả lời có thể được giải thích như sau. Một khi ta đặt câu hỏi và nhận thức được ở con lắc câu trả lời, thì đó là ta đã thực hiện một nguyên lý ý, khí, lực, một nguyên lý hoạt động cơ bản của vũ trụ. Ý đến, khí đến, lực đến, còn gọi là ý đáo, khí đáo, lực đáo. Nghĩa là khi ta tập trung suy nghĩ, ở đây là tập trung đặt câu hỏi cho con lắc, thì sẽ có một dòng khí từ vũ trụ xoáy vào bách hội, một huyệt trên đỉnh đầu mỗi người, rồi lan tỏa khắp cơ thể, tạo thành một công lực để phát ra một làn sóng từ huyệt ấn đường, tức là huyệt giữa trán, tung vào vũ trụ. Sóng này trên đường vận hành trong vũ trụ, nếu gặp một nguồn sóng tương hợp thì sẽ phản hồi lại ta bằng cách truyền vào con lắc để báo cho ta câu trả lời. Ở đây cũng tương tự như ta phát sóng điện thoại di động hay sóng radio. Khi đối tác từ xa nhận được sóng tương hợp thì sẽ phản hồi lại ta. Như vậy, để nhận được câu trả lời của con lắc, người ta đặt câu hỏi cần có hai điều kiện. Một là phát sóng vào vũ trụ để hỏi, hai là phát ra trường năng lượng cảm xạ để nhận tín hiệu từ vũ trụ chuyển vào con lắc. Khi đó con lắc sẽ quay hay lắc để trả lời câu hỏi của ta. Về việc phát sóng, ta đã biết thế giới vũ trụ là thế giới của sóng. Vũ trụ đang tồn tại rất nhiều dạng sóng. Loài người hiện đã ghi nhận được một số sóng, từ sóng thô nhất là sóng radio đến sóng thanh nhẹ nhất là sóng vi tế. Khi ta phát sóng từ huyệt ấn đường thì đó là sóng vi tế. Sóng này chỉ có thể nhìn thấy bằng nhãn thần. Loài người hiện chưa có thiết bị ghi nhận được sóng này. Khi vận hành sóng vi tế trong vũ trụ, nếu gặp làn sóng tương hợp thì nó sẽ phản hồi lại ta thông qua con lắc. Thường thì việc phát sóng cũng phải luyện tập công phu. Về trường năng lượng, bất kỳ con người hay động vật, thực vật và các đồ vật trên thế gian này đều có phát ra một trường năng lượng bao quanh nó. Quan sát ta thấy trường năng lượng sinh học bao quanh bàn tay ta, cả sợi dây và con lắc. Quan sát hình ảnh minh họa, ta thấy trường năng lượng sinh học bao quanh bàn tay ta, cả sợi dây và con lắc tạo ra một mạch liên kết trường năng lượng giữa con người và con lắc. Con lắc bây giờ không chỉ là con lắc vật lý đơn thuần, mà là con lắc trường sinh học. Vì vậy, khi ta hỏi thì câu trả lời cho ý ta sẽ được truyền về con lắc bằng tín hiệu quay hay lắc. Phân tích cơ chế như trên thì thấy việc ta hỏi và con lắc trả lời là một quá trình vật lý trường sinh tương hỗ, chứ không có gì là thần bí cả. Đây là quá trình thiên nhân tương ứng. Tuy nhiên, do trình độ loài người hiện nay còn chưa thu được sóng vi tế, nên ta không thể diện kiến nó. Vì thế ta cảm thấy như có cái gì đó thần bí mà thôi. Nói về việc sử dụng đũa Michel. Đũa Michel, còn gọi là con lắc Michel, là dụng cụ mang tên người sáng chế ra nó. Đó là một dụng cụ gồm 3 phần: tay cầm, thanh mềm và con lắc gắn ở đỉnh đầu, toàn bộ chiều dài ở khoảng độ 60 cm. Nguyên lý làm việc của con lắc này cũng giống con lắc cảm xạ nêu trên, chỉ khác ở tư thế tay cầm. Đũa Michel thường dùng trong kỹ thuật tìm mỏ, tìm mạch nước ngầm, tìm mộ thất lạc. Trong xây dựng nhà, có thể dùng nó kiểm tra mức cân bằng âm dương khí trong nhà để xác định vị trí góc tụ tài, vị trí có tụ điểm âm khí, kiểm tra chất lượng lô đất, v.v. Khi dùng đũa Michel, người dùng cầm nó trong tay ở tư thế ngang và cũng làm việc qua 4 bước như đối với con lắc cảm xạ. Do nó có cần dài nên thường không dùng pháp đồ mà chỉ quy ước quay hoặc lắc lư lên xuống để trả lời có, không, đúng, sai, được, không được, v.v. Thí dụ tác giả đã dùng đũa Michel để xác định góc tụ tài trong các nhà hoặc kiểm tra tình trạng cân bằng âm dương khí trong nhà. Cầm đũa chỉ con lắc vào góc nhà và hỏi góc này có tụ tài không? Nếu con lắc quay theo chiều kim đồng hồ là có, ngược chiều kim đồng hồ là không, cũng có thể quy ước cho con lắc. Nếu có thì gật gù lên xuống, nếu không thì lắc ngang. Đặc biệt dùng đũa này để dò tìm mộ thất lạc hoặc xác định vị trí có vong mộ trong khu nhà xưởng sản xuất, thấy rất hiệu nghiệm. Sử dụng đũa cảm xạ. Đũa cảm xạ thường dùng làm bằng kim loại không gỉ, cũng có thể làm bằng xương cá, xương nhựa, thậm chí bằng cành cây tươi. Đũa thường làm có hình chữ L với cạnh dài 20-30 cm, cạnh ngắn 5-7 cm, cũng có thể chế tạo với các hình dạng khác. Đũa cảm xạ có công dụng trong sử dụng cũng giống như con lắc cảm xạ, nhưng thường dùng trong không gian rộng và bao quát hơn, có thể dùng trong việc tìm mỏ, mạch nước ngầm, mộ thất lạc, vật bị mất, v.v. Khi dùng, ta cầm đũa lỏng trên bàn tay để cạnh dài đũa nằm ngang. Nếu đũa xoay hướng về đâu thì đối tượng cần tìm đang ở hướng đó. Đi tiếp tới gần, nếu hai đũa chập lại là tại vị trí đó có đối tượng cần tìm. Lúc này dùng con lắc cảm xạ để chính xác lại vị trí chuẩn xác. Trong nhà có thể dùng đũa để xác định vị trí tụ điểm âm khí đang tồn tại. Nếu đũa chấp nhận tại đâu thì dưới nền nhà tại đó có thể có tụ điểm âm khí hoặc có ngôi mộ ở nền nhà còn chưa di hết. Những chỗ trong nhà có nhiều sinh khí thì hai đũa chập lại, nhiều âm khí thì hai đũa giạt ra. Để tăng độ chính xác, ta nên dùng kết hợp 3 dụng cụ kể trên: con lắc cảm xạ, đũa Michel và đũa cảm xạ. Các dụng cụ này nếu được kích hoạt, còn gọi là khai quang hay linh hóa, thì mức dự đoán chính xác càng cao. Những người có công cụ phần linh dùng kết hợp thì càng nhạy cảm. Chú ý, để nhận được kết quả chuẩn xác thì con lắc cần được kích hoạt. Người cầm con lắc phải đưa tâm mình về mo. 3. Sử dụng con lắc để điều chỉnh trường khí trong nhà. Thứ nhất, sử dụng con lắc cảm xạ để kiểm tra chất lượng miếng đất làm nhà. Đất làm nhà cần phải có nhiều sinh khí, ít tà khí, còn gọi là tử khí. Đối với những khu đất gần nghĩa trang hay gần nhà máy, có nhiều khí thải, gần bến xe. Khi có nghi ngờ chất lượng khí không tốt thì có thể dùng con lắc cảm xạ hoặc đũa cảm xạ để kiểm tra. Cụ thể, con lắc quay thuận chiều kim đồng hồ, đũa chập lại là đất có sinh khí tốt. Con lắc quay ngược chiều kim đồng hồ, đũa giạt ra là đất có nhiều tà khí, còn gọi là tử khí. Con lắc quay thuận chiều kim đồng hồ, đũa giạt ra là đất có nhiều âm khí. Cách đơn giản là cầm con lắc tại miếng đất và đặt câu hỏi: miếng đất này sinh khí có tốt không? Nếu con lắc quay thuận chiều kim đồng hồ là đất tốt, nếu quay ngược chiều kim đồng hồ là đất xấu. Có thể dùng con lắc đo chỉ số Bois để đánh giá chất lượng sinh khí của khu đất làm nhà. Ta đặt phác đồ đo chỉ số Bowis tại vị trí cần đo, có thể ở trong phòng, góc nhà, tại cửa chính, vân vân, rồi đặt con lắc chỉ vào tâm điểm của điểm tròn đen và đặt câu hỏi: chỉ số Bowis tại đây là bao nhiêu? Lắc nhẹ con lắc ra phía trước, chờ cho con lắc xoay chỉ vào chỉ số nào đó trên phác đồ, đối chiếu chỉ số này với các quy định dưới đây để biết chất lượng khí của miếng đất. Từ 0 đến 1.000, tử khí mạnh, tiềm ẩn ung thư. Từ 1.000 đến 3.000, tử khí, dễ mắc bệnh tiên thiên. Từ 3.000 đến 5.000, âm khí, dễ bị bệnh tật. Từ 5.000 đến 6.500, sinh khí trung bình, sức khỏe bình thường. Từ 6.500 đến 9.000, sinh khí cao, sức khỏe tốt. Từ 9.000 đến 20.000, sinh khí rất tốt, sức khỏe rất tốt. Từ 18.000 đến 20.000, đất long mạch. Theo các chỉ số này thì vùng đất có chỉ số Bowis trên 5.000 là ở được, thường thì phải trên 6.500 mới tốt. Chú thích: chỉ số Bowis có thể dùng để kiểm tra vị trí cửa chính có nhận được sinh khí tốt hay không. Nếu không tốt thì có thể điều chỉnh bằng hệ gương hay dịch chuyển cửa. Cũng có thể dùng chỉ số này để kiểm tra chất lượng khí từng khu vực trong nhà. Nếu không được tốt thì có thể điều chỉnh bằng phù hiệu, đồ vật. Thí dụ dầu vừng, muối hạt, cây cảnh, thí dụ cây xương rồng. Khi đó dùng con lắc để hỏi cả về loại hình chất dùng để điều chỉnh và lượng dùng của nó. Sau khi điều chỉnh, cần kiểm tra lại chỉ số Bowis nếu đạt mới thôi. Sử dụng con lắc để kiểm tra từ trường trong nhà. Ta đã biết, mọi sinh vật đều chịu sự tác động của từ trường phát ra từ các hành tinh trong vũ trụ. Trên trái đất còn chịu tác động bởi từ trường trái đất. Ở một số vùng đất còn có từ trường phát ra từ đường dây cao thế, trạm máy, nhà xưởng, bến xe. Trong nhà lại chịu tác động của từ trường của nhiều vật dụng như TV, máy tính, máy giặt, máy điều hòa nhiệt độ, điện thoại di động, vân vân. Từ trường này nếu ở mức không tương thích thì đều có hại cho trường hào quang của cơ thể. Trong trường hợp nghi ngờ mức độ từ trường tại chỗ thì có thể dùng con lắc cảm xạ để kiểm tra. Những khu vực cần kiểm tra trong nhà gồm có: cửa gần trạm máy, sân thượng gần đường dây điện, phòng ngủ và các phòng khác có nghi ngờ, trước TV, trước máy tính để bàn. Trong những trường hợp này, ta đứng tại nơi cần kiểm tra từ trường, cầm con lắc trước mặt và hỏi: nơi này từ trường có hại cho sức khỏe không? Có thể dùng phác đồ có, không để nhận câu trả lời của con lắc, hoặc có thể quy ước với con lắc: có nếu quay thuận chiều kim đồng hồ, không nếu quay ngược chiều kim đồng hồ, hoặc có thể dùng phác đồ để xác định thông số từ trường tác động là bao nhiêu phần trăm. Trường hợp này thường dùng để kiểm tra nơi đặt phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khách là những nơi ta thường làm việc và nghỉ ngơi. Ta đặt phác đồ đo từ trường tại nơi cần đo, đặt con lắc trên điểm đen trên phác đồ và hỏi: mức tác động từ trường tại đây là bao nhiêu? Rồi lắc nhẹ con lắc, chờ cho con lắc đung đưa và chỉ vào chỉ số phần trăm nào trên phác đồ. Khi từ trường ở mức cần xử lý thì cần tìm nguồn phát sinh ra từ trường để hạn chế nó. Thí dụ hạn chế dùng các thiết bị phát ra năng lượng xấu, cũng có thể dùng phù hiệu để thu các năng lượng xấu như án khứ tà, quả bầu tiên, tranh Phật, vân vân. Nếu không thể hạn chế nguồn từ trường thì có thể tiến hành các giải pháp kỹ thuật ngăn cản từ trường, đổi phòng ngủ, vân vân. Nếu bất khả kháng thì cần chuyển nơi ở. Thí dụ nhà chịu tác động của từ trường đường dây cao thế quá mạnh. Sau đây là mức tương thích cho từ trường nơi ở. Mức chỉ số từ 0 đến 22%, tính tương thích, rất tốt cho nơi ở. Từ 22 đến 40%, tính tương thích, thích hợp cho phòng ngủ, phòng làm việc, phòng nghỉ ngơi. Mức chỉ số từ 40 đến 55%, tính tương thích, thích hợp cho phòng tập khí công dưỡng sinh và tập thiền. Mức chỉ số từ 55 đến 70%, tính tương thích, từ trường mạnh, cần xử lý, nhất là đối với phòng ngủ, nơi nghỉ ngơi. Mức chỉ số từ 70 đến 100%. Tính tương thích, từ trường rất mạnh, không đặt phòng ngủ, phòng làm việc và nghỉ ngơi tại đây. Nếu cả không gian nhà bị từ trường ở mức này thì cần chuyển chỗ ở. Về việc sử dụng con lắc để kiểm tra mức cân bằng âm dương khí trong nhà. Ở trên đã nói về yêu cầu cân bằng âm dương khí trong nhà. Có thể đánh giá mức cân bằng âm dương khí bằng cảm giác kinh nghiệm hoặc bằng con lắc cảm xạ. Vào nhà, thấy khí cương khô nóng là nhiều dương khí quá. Ngược lại, thấy ẩm lạnh là nhiều âm khí quá. Khi dùng con lắc cảm xạ thì có thể kiểm tra bằng cách đặt câu hỏi với quy ước quay thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ để trả lời có, không, đúng, sai, hoặc kiểm tra trên phác đồ. Phác đồ này có thể dùng để kiểm tra cân bằng âm dương khí cả cho vùng bệnh thông thường trong cơ thể. Vì nhiều khi bệnh do mất cân bằng âm dương khí mà ra. Khi kiểm tra mức cân bằng âm dương khí trong nhà, ta đặt phác đồ vào vị trí cần kiểm tra, rồi đặt con lắc thẳng vào tâm điểm đen và đặt câu hỏi, mức cân bằng âm khí hay dương khí tại đây thế nào? Xong lắc nhẹ con lắc về phía trước, rồi chờ cho con lắc xoay chỉ mức vượng, suy hay bình. Còn khi kiểm tra vùng bệnh thông thường, thí dụ đau mỏi cánh tay, đau tai đột xuất, cảm mạo, viêm họng, đỏ mắt v.v. thì đặt con lắc áp vào vùng bệnh và hỏi, tình trạng âm dương khí ở đây thế nào? Xong, đặt con lắc vào tâm điểm đen của phác đồ để con lắc trả lời. Nếu con lắc trả lời bình là mức cân bằng tốt, không phải xử lý gì cả. Nếu con lắc trả lời suy hay vượng, khí trong nhà thì phải có xử lý kỹ thuật. Nếu vượng dương thì tìm cách hạn chế ánh sáng tự nhiên vào nhà hoặc tìm giải pháp chống nóng cho nhà. Nếu suy dương thì phải làm ngược lại. Cũng có thể dùng phù hiệu xả dương, cấp âm hay cấp dương, xả âm. Phù này có thể dán trên tường tại khu vực cần xử lý, xong cần kiểm tra lại sau ít ngày để thấy đã đạt chưa. Nếu vượng âm hay suy âm thì cũng tìm giải pháp điều chỉnh thêm ánh sáng tự nhiên, chống thấm, chống ẩm, tăng độ thông thoáng gió tự nhiên. Cũng có thể dùng phù xả âm hay phù cấp âm. Đối với dương trạch thì con lắc chỉ vào vùng tô đen của phác đồ dương khí là tốt. Cũng vậy, đối với âm trạch ở vùng tô đen của phác đồ âm khí là tốt. Nếu con lắc trả lời vượng hay suy khí ở vùng bệnh trong cơ thể thì cũng có thể dùng phù xả hay cấp âm hay dương khí để xử lý. Chỉ cần dùng băng y tế dán vào vùng bệnh sau vài giờ, bệnh sẽ giảm rất nhanh. Kiểm tra lại âm dương khí mà thấy con lắc chỉ ở vùng bình là rất tốt. Chú thích, các phù khí đều phải được kích hoạt trước khi dùng. Khi dán phù âm dương khí vào vùng bệnh thì cần theo dõi diễn biến thuyên giảm bệnh. Thông thường chỉ dán vài tiếng đồng hồ, nếu để lâu quá có khi xảy ra tình trạng ngược lại, từ suy sang vượng hoặc từ vượng sang suy. Việc này cần làm nhiều, sẽ tự có kinh nghiệm. Tác giả đã dùng thử phù này để chữa các bệnh đau thông thường trên cơ thể do mất cân bằng âm dương khí, thấy khá hiệu nghiệm. Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng việc này. Khi có bệnh thì nên đi tìm đến dịch vụ y tế. Khi dùng phù âm dương khí trong nhà để điều chỉnh trường khí thì nên đạt đến cân bằng chuẩn trên phác đồ âm dương khí là vùng tô đen. Điều này đã được minh họa ở hình 7.13 và 8.10. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy tìm đến trang 184 để quan sát hai hình này được rõ hơn nhé. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả một số ứng dụng khác đối với con lắc. 1. Đo năng lượng. Trong cuộc sống, có khi ta cần đo năng lượng của cơ thể để biết tình trạng sức khỏe thế nào. Con người có năng lượng mạnh, đương nhiên là sức khỏe phải tốt. Và ngược lại, cũng có khi ta cần đo năng lượng của đồ vật chung quanh ta để biết mức ảnh hưởng xấu tốt tới trường năng lượng, tức là trường hào quang của cơ thể. Ví dụ năng lượng phát ra của máy tính, TV, bức tranh treo tường, v.v. cũng có khi cần đo năng lượng của một phù hiệu trước khi dùng. Thí dụ, phù hiệu tranh, phù hiệu hình vẽ, phù hiệu chữ viết. Ta có thể dùng con lắc cảm xạ để xác định mức năng lượng này. A. Đo năng lượng cơ thể. Năng lượng cơ thể có thể đo định tính hoặc đo định lượng. Để đo định tính, ta không cần phác đồ mà chỉ đặt câu hỏi đúng, sai, năng lượng cao đến mức nào, rồi xem con lắc quay mạnh hay yếu. Quay mạnh là năng lượng mạnh và ngược lại. Để đo định lượng, ta dùng phác đồ. Mức quy ước theo phác đồ này thể hiện ở bảng sau. Mức năng lượng quy ước: yếu, tốt, rất tốt và cực tốt. Tính tương đối: yếu từ 0 đến 100%, tốt 100 đến 200%, rất tốt từ 200 đến 300%, cực tốt từ 300 đến 400%. Chỉ số cụ thể: yếu từ 0 đến 2, năng lượng quá yếu. Từ 2 đến 4, năng lượng yếu. Từ 4 đến 5, năng lượng trung bình yếu. Từ 5 đến 6, năng lượng trung bình. Khả năng: không có khả năng chữa bệnh cho người khác, chỉ có thể tự điều chỉnh bản thân. Chỉ số cụ thể: từ 2 đến 12, năng lượng tốt. Khả năng: có thể dùng năng lượng chữa những bệnh thông thường. Chỉ số cụ thể: từ 12 đến 18, năng lượng mạnh. Khả năng: có thể chữa được những bệnh khó. Từ 18 đến 24, năng lượng dồi dào, có thể chữa được bệnh khó, chữa bệnh từ xa. Đối với những người đang trong giai đoạn chữa bệnh hoặc đang phục hồi sức khỏe sau khi bị ốm đau, hoặc những người đang tập thiền, tập khí công dưỡng sinh rất cần đo năng lượng sau một thời gian để theo dõi sức khỏe tiến bộ thế nào. Có thể dùng con lắc và phác đồ trên để đo cho mình và đo cho người khác, cụ thể như sau. Khi đo năng lượng định tính cho bản thân mình thì chỉ cần cầm con lắc trước mặt và hỏi: năng lượng của tôi thế nào? Xong để cho con lắc quay trả lời. Nếu quay mạnh là năng lượng cao, quay yếu là năng lượng thấp. Khi đo định lượng năng lượng cho mình thì cầm con lắc trước mặt rồi hỏi: năng lượng của tôi là bao nhiêu? Xong chuyển con lắc vào phác đồ 8.11. Quý thính giả có thể quan sát phác đồ đo năng lượng cơ thể ở hình 8.11 trang 187. Khi đo năng lượng cho người khác thì cầm con lắc cho chạm vào lòng bàn tay người đó rồi đưa ra trước mặt để hỏi định tính, hoặc đặt vào phác đồ 8.11 để hỏi định lượng. Câu hỏi giống như hỏi cho mình như trên. B. Đo năng lượng vật dụng. Vật dụng trong nhà như máy tính, máy điều hòa nhiệt độ, máy điện thoại di động, tranh ảnh, linh vật, phù hiệu, cây cảnh, v.v. đều có trường năng lượng gây ảnh hưởng tốt xấu đến sức khỏe của con người. Vì vậy khi sử dụng chúng cũng rất cần phải kiểm tra năng lượng của chúng. Năng lượng này có thể là năng lượng âm hay dương hay trung tính. Nó có thể phát hay thu năng lượng tại môi trường xung quanh. Vì vậy cần kiểm tra các vấn đề sau đây. Kiểm tra tính chất của năng lượng theo các phác đồ hình 8.12. Cụ thể, tính lợi hay hại cho sức khỏe con người. Theo phác đồ lợi hại, mức tương hợp hay xung khắc với sức khỏe. Theo phác đồ xung hợp, phác đồ này dùng rất tốt để xem năng lượng của hai người có hợp nhau không. Năng lượng âm hay dương. Theo phác đồ âm dương, phát hay hút năng lượng. Theo phác đồ hút phát năng lượng, ta đặt con lắc áp vào vật cần đo năng lượng, đặt câu hỏi rồi đặt con lắc vào phác đồ để có câu trả lời. Tay kia có thể chỉ vào vật cần đo. Khi cần đo chỉ số năng lượng cụ thể, ta dùng phác đồ chỉ số năng lượng trên hình 8.13. Chỉ số năng lượng ở đây lấy đơn vị là năng lượng của quẻ cấn trong dịch học. Ta cũng đặt con lắc áp sát vào vật cần đo. Tay kia có thể chỉ vào vật cần đo, đặt con lắc vào phác đồ rồi đặt câu hỏi: mức năng lượng nào nếu x bằng 1? Nếu không nhận được trả lời thì chuyển x bằng 2. Cứ như vậy cho tới x nào mà con lắc cho câu trả lời. Bây giờ chuyển con lắc chỉ vào từng giá trị của M trên phác đồ với câu hỏi M bằng 1, 2, 3, đúng không? Khi nào con lắc quay thuận chiều kim đồng hồ thì đó là giá trị M tìm được. Thí dụ, con lắc chỉ vạch mức năng lượng là M nhân với 10 mũ 12x với x bằng 4. Con lắc xác định giá trị M bằng 7, vậy ta có chỉ số năng lượng đo được là M nhân với 10 mũ 12x bằng 7 nhân với 10 mũ 48. Quý thính giả thân mến, tại trang 189 của cuốn sách này có phác đồ tính chất năng lượng và phác đồ chỉ số năng lượng. Quý thính giả có thể tìm đến trang này để quan sát phác đồ cho rõ ràng và tường tận hơn nhé. C. Đo năng lượng phù hiệu. Các phù hiệu dùng để chấn trạch thường có năng lượng cao, cần xác định xem mức năng lượng thế nào để biết sử dụng. Ta đặt con lắc áp vào phù cần đo, đặt câu hỏi cho con lắc, rồi đặt tiếp con lắc vào các phác đồ đo để có câu trả lời. Ta có thể biết được năng lượng của vật đo cao hay thấp, tính âm hay dương, có lợi hay hại cho sức khỏe, tính thu hay phát. Đó là những thông số để giúp ta xác định hướng điều chỉnh trường khí trong chấn trạch. Có rất nhiều cách đặt câu hỏi cho việc này, tùy thuộc vào tính sáng tạo của người dùng con lắc. Thí dụ hỏi, phù này đặt ở đây với mục đích thì có hợp không? Phù này có năng lượng âm hay dương? Phù này phát hay thu năng lượng? Mức năng lượng của phù này thế nào? Phù này treo trên tường, chôn dưới đất có được không? Ứng dụng thứ hai của con lắc là để kiểm tra sức khỏe. Môi trường khí tại nơi ở, trong ngôi nhà hay trong khu dân cư có thể làm thay đổi sức khỏe của con người từ tốt đến xấu hoặc ngược lại. Cho nên, cần định kỳ kiểm tra sức khỏe để biết hướng khắc phục hoặc phát huy. Việc khám phá sức khỏe thường được đến với dịch vụ y tế. Tuy nhiên, trong nguyên nhân gây bệnh, có thể có phần thực và có cả phần mờ, tức là bệnh có liên quan đến tác động của trường khí vi tế hoặc sóng vi tế. Dịch vụ y tế thường phát hiện nguyên nhân phần thực của bệnh. Thí dụ, viêm nhiễm bộ phận nào đó của cơ thể, hoặc gãy xương, hoặc có u bướu, vân vân. Trong phần này, tác giả giới thiệu phương pháp kiểm tra sức khỏe bằng con lắc cảm xạ để phát hiện bệnh thông thường có liên quan đến nguyên nhân thuộc phần mờ. Thí dụ, nóng tính do sống trong môi trường quá nhiều dương khí, ốm yếu do nhà có quá nhiều âm khí, thần kinh yếu do luân xa bị hư hại, đau bụng do bị tụ âm khí, đau tai do mất cân bằng âm dương khí ở tai, vân vân. Đó là những cái mà dịch vụ y tế hiện nay chưa dễ gì phát hiện được. Khi dùng con lắc cảm xạ, có khi lại rất dễ thấy. Vì việc này có liên quan đến quan hệ trời đất và con người, thiên nhân tương ứng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi đã thấy nguyên nhân thuộc phần mờ, thì việc chữa khỏi bệnh nhiều khi lại rất nhanh. Thí dụ, một cháu nhỏ chưa đầy một tuổi được bà nội bế dạo chơi trong vườn hoa cạnh nhà đã bị một điểm tụ âm khí ẩn vào trong người cháu. Cháu đùng đùng sốt cao, khóc rất dữ, đưa cháu vào bệnh viện được chẩn đoán là bị tim bẩm sinh. Dùng thuốc hạ sốt và trợ tim, nhưng một thầy khí công vào thăm cháu thấy có một điểm tụ âm khí, điểm tụ khí có hình đang nằm trong người cháu, liền dùng biện pháp phá tán điểm tụ âm khí đó đi. Việc này chỉ cần làm trong vòng vài phút, kết quả cháu khỏi rất nhanh, chỉ ít phút sau đã trở lại bình thường. Tác giả cũng đã chữa đau một vài vùng bệnh cho người thân bằng việc cân bằng âm dương khí tại vùng đau. Kết quả bệnh khỏi rất nhanh, chỉ vài tiếng sau bệnh đã hết. Đương nhiên, đây là những bệnh đau đơn giản, thông thường, còn bệnh nặng, hiểm nghèo thì phải đến dịch vụ y tế để chữa. Các câu hỏi để kiểm tra bằng con lắc cảm xạ có thể là: tình trạng sức khỏe hiện tại thế nào? Bệnh đau này là cả phần thực và phần mờ phải không? Bệnh này có phần mờ không? Sử dụng phác đồ có không? Bệnh này có phải do mất cân bằng âm dương khí không? Phác đồ có không? Mức cân bằng âm dương khí tại vùng đau thế nào? Bệnh này có chữa được không? Câu hỏi này rất hay đối với con lắc, vì chỉ có trời đất mới trả lời được câu hỏi này. Khi khám cho mình thì cầm con lắc, đặt vào phác đồ, rồi hỏi theo những câu hỏi trên khi khám cho người khác thì cầm con lắc gần trước mặt người cần khám hoặc đặt con lắc cho chạm lòng bàn tay người đó, rồi đặt câu hỏi xong chuyển con lắc chỉ vào phác đồ để có trả lời. Bằng con lắc và các phác đồ sáng tạo, ta có thể kiểm tra được nhiệt độ cơ thể, huyết áp, nhịp tim, hàm lượng đường và mỡ trong máu, hàm lượng mỡ trong gan, vân vân, cũng khá chính xác so với phân tích y tế. Tuy nhiên, đấy không thuộc phần tác giả giới thiệu ở đây. Các số liệu phân tích tốt nhất nên nhận ở dịch vụ y tế. Một công dụng nữa của con lắc đó là dự báo tuổi thọ. Tuổi thọ là một tiêu chí mà rất nhiều người muốn biết, nhất là đối với những người đang mắc bệnh nan y, bệnh kinh niên. Con lắc cảm xạ có thể cho ta dự báo về tuổi thọ của mỗi người, nhưng mức chuẩn xác thì phụ thuộc nhiều vào khả năng của người cầm con lắc. Dù sao, đây cũng chỉ là chỉ tiêu có tính chất tham khảo. Điều kiện đầu vào để dự báo tuổi thọ là có người muốn dự báo trực tiếp đến hỏi hoặc có ảnh của người đó, họ và tên, ngày tháng năm sinh của người hỏi, nơi ở và nơi làm việc của người hỏi. Dự báo tuổi thọ cần được tiến hành theo hai bước sau đây. A. Dự báo khoảng tuổi thọ. Thí dụ trên 80 tuổi hay 85 tuổi, dùng biểu đồ dự báo tuổi thọ trong hình 8.16. Ta đặt con lắc vào tâm điểm đen của phác đồ, tay kia chỉ vào người muốn dự báo tuổi thọ, cung cấp thông tin về người này, họ và tên, năm sinh, nơi ở, rồi đặt câu hỏi, người này thọ được bao nhiêu tuổi, xong lắc nhẹ con lắc về phía trước, đợi cho con lắc xoay chỉ vào khoảng tuổi nào, thí dụ con lắc chỉ mức tuổi thọ trên 85 tuổi, con lắc chỉ trong khoảng từ 85 đến 90 tuổi. Cũng có thể đặt con lắc vào lòng bàn tay người muốn dự báo tuổi thọ, cung cấp thông tin về người này, rồi đặt câu hỏi cho con lắc, xong chuyển con lắc vào phác đồ để có câu trả lời. B. Dự báo chính xác tuổi thọ. Sau khi đã biết khoảng tuổi thọ là trên 85 tuổi, ta dùng phác đồ đúng, sai, cũng trong hình 8.16 để hỏi con lắc, đặt con lắc vào tâm điểm đen của phác đồ, tay kia chỉ vào người muốn hỏi tuổi thọ, rồi đặt câu hỏi cho con lắc, người này thọ trên 85 tuổi đúng không? Con lắc sẽ chỉ về phía đúng, nâng lên 86 tuổi đúng không? Con lắc vẫn chỉ đúng, lại nâng lên 87 tuổi đúng không? Vẫn chỉ đúng, nhưng gần giáp với ô sai, lại nâng lên 88 tuổi đúng không? Con lắc chỉ sai, quay lại hỏi 87 tuổi đúng không? Con lắc chỉ đúng gần giáp với ô sai. Cứ như vậy, cho tới khi nào con lắc chỉ đúng mà gần nhất với biên giới ô sai, thì đó là tuổi thọ chính thức dự báo được. Sẽ rất tốt nếu dùng phương pháp dự báo này kết hợp với xem quẻ dịch để xem bệnh cho người già. Khi đó ta có thể biết người này đã hết tuổi thọ chưa, và do đó kết hợp phân tích quẻ dịch ta biết được bệnh có qua khỏi được không. Chú thích: những vấn đề giới thiệu trong chương này là để chúng ta tham khảo, muốn áp dụng thì cần phải rèn luyện kỹ năng. Lúc đầu có thể cần theo một lớp học cảm xạ có thầy hướng dẫn, sau đó qua thực tế luyện cầm con lắc. Dần dần càng có kinh nghiệm thì độ chính xác dự đoán càng cao. Ngoài những vấn đề nêu trên, bằng con lắc cảm xạ ta có thể dự báo được nhiều việc khác như cầu tài, tìm vật thất lạc, tìm người mất tích, tìm mộ thất lạc, cưới hỏi, xuất hành, vân vân. Tuy nhiên những vấn đề này không thuộc phạm vi giới thiệu của sách này. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu được chương 8 của cuốn sách này. Ở chương này chúng ta lại được biết thêm một kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà, đó là điều chỉnh bằng cảm xạ vật lý. Khoa sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và phần còn lại của cuốn sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 9. Đó là một số biện pháp cụ thể điều chỉnh trường khí vào nhà. Quý thính giả hãy đón nghe nhé! Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm.